Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168. Chương 168 Hoa Linh Nhi. 2. Đoàn phim người đã bắt đầu rồi, bấm máy bái thần nghi thức. Ninh Hoan Tâm vốn dị tưởng đi theo Tạ Ngọc Điệp thò lại gần đều chụp mấy chương ảnh chụp. Ai biết lúc này Lạc Dĩnh Tâm trợ lý liền tới đây nói cho Ninh Hoan Tâm. Lạc Dĩnh Tâm giúp nàng tranh thủ tới rồi một cái nhân vật. Yêu cầu nàng đi phòng hóa trang thay diện phục, chụp mấy tấm ảnh tạo hình. Ninh Hoan Tâm, này Lạc Dĩnh Tâm tốc độ cũng quá nhanh đi. Hơn nữa, nàng rốt cuộc cấp chính mình tranh thủ cái gì nhân vật a? Cứ nhiên còn có phần chụp ảnh tạo hình, này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Một bộ phim truyền hình, chỉ có vai chính cùng chủ yếu, vai phụ mới có thể ra định trang poster. Mặt khác người qua đường giáp ất bính đinh chính là không cơ hội. Còn thất thần làm gì a? Đi, chúng ta chụp ảnh đi. Đúng rồi, ta là Tiểu Hoan Tâm người đại diện. Ta cũng có thể đi đi. Một bên Tạ Ngọc Điệp lập tức liền cấp chính mình tìm cái chức vị. Nghe được nàng lời nói, Lạc Dĩnh Tâm trợ lý nhịn không được gật gật đầu. Đoàn phim phòng trang điểm lúc này thực trống trải. Bên trong có một cái chuyên viên trang điểm đang chờ. Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái nhận ra tới đó là Lạc Dĩnh Tâm tư nhân chuyên viên trang điểm Money. Này, Lạc Dĩnh Tâm đối chính mình tốt như vậy, Ninh Hoan Tâm, thật đúng là có điểm không thích ứng đâu. Ở Ninh Hoan Tâm hóa trang thời điểm, Lạc Dĩnh Tâm trợ lý Trương Ngọc đem kịch bản giao cho Ninh Hoan Tâm. Ngươi trước nhìn xem kịch bản, hôm nay thời gian hữu hạn, trong chốc lát sẽ cho ngươi chụp điểm ảnh tạo hình, cấp đạo diễn nhìn xem. Bởi vì nhân vật này xuất diễn cũng không quá nhiều. Ngươi trước đem kịch bản lấy về đi nghiền ngẫm một chút. Đến nỗi khi nào lại đây thử lại kính cùng đóng phim. Chờ thông chi là đến nơi, Hoa Linh Nhi nhân vật này xuất diễn đích xác không nhiều lắm. Đại khái chỉ có 6-7 chàng. Nhưng là nhân vật này lại rất đặc thù. Bởi vì nàng mỗi lần lên sân khấu đều là ở nam chủ cảnh trong mơ hoặc là hồi ức. Chỉnh bộ trong phim, duy nhất cùng nàng có vai diễn phối hợp, chính là Tưởng Lệ Hành, Hoa Linh Nhi. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cũng bắt đầu phiên nổi lên kịch bản. Nhìn đến chính mình muốn đóng vai nhân vật, nàng nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Hoa Linh Nhi còn không phải là Minh Nguyệt Pháp Sư kiếp trước người yêu. Nói cách khác, chính mình muốn cùng Tưởng Lệ Hành diễn vai diễn phối hợp. Lại còn có muốn diễn một đôi nhi tình lữ. Này không phải đang nằm mơ đi. Chẳng lẽ gần nhất đến Yến Kinh chính mình liền đổi vận sao? Ninh Hoan Tâm nhịn không được nắm chặt trong tay kịch bản. Này, Trương ca. Ta muốn cùng Tưởng Lệ Hành diễn vai diễn phối hợp sao? Đúng vậy, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Trương Ngọc lập tức vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi có biết nhà của chúng ta Dĩnh Tâm phí bao lớn kính nhi mới cho ngươi bắt được nhân vật này à? Đây là nhiều ít tiểu minh tinh tệ phá đầu cũng đoạt không đến. Cũng mất công ngươi vận khí tốt. Vốn dĩ đạo diễn đã định rồi một cái tiểu minh tinh hạng ba khách mời nhân vật này. Ai biết nàng tối hôm qua thượng đi ra ngoài hải, ra tai nạn xe cộ, nghe nói muốn tu dưỡng 3 tháng đâu. Một cái tam tuyến, ai có thể nhân nhượng nàng 3 tháng đương kỳ a? Nói nữa, nhân vật này tuy rằng xuất diễn không nhiều lắm, nhưng là lại là kịch trung rất quan trọng linh hồn nhân vật. Sở hữu vai diễn phối hợp đều cùng chúng ta Tưởng Ảnh Đế cùng nhau diễn. Yêu cầu diễn viên muốn vô điều kiện nhân nhượng Tưởng Lệ Hành sở hữu hành trình ân bài. Đương nhiên, Hoan Tâm ngươi thời gian, hẳn là không thành vấn đề đi. không thành vấn đề, 24 giờ tùy thời chờ mệnh, nghe được chưa Ngọc nói. Ninh Hoan Tâm lập tức dùng sức gật gật đầu. Lúc này, chuyên viên trang điểm đã giúp Ninh Hoan Tâm hóa hảo trang. Tiểu cô nương lại giúp Ninh Hoan Tâm đem đoàn phim chuẩn bị diễn phục đem ra. Hoa Linh Nhi là một con yêu, một con hoa yêu. Bất quá đây là một con phi thường đơn thuần, phi thường thiện lương hoa yêu. Mà nàng tạo hình phục sức cũng có khác với mặt khác những cái đó nhan sắc diễm lệ yêu tinh. Kịch bản Trung Hoa Linh Nhi, trần trụi hai chân, một bộ váy trắng, phiêu nhiên nếu tiên, đó là một đóa vốn nên thành tiên hoa nhi. Cuối cùng vì cứu vớt chính mình ái nhân, khẳng khái chịu chết, chỉ để lại một sợi hồn phách bị hút vào nhiếp hồn linh trung. Hết chương.